Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhiếp Hạo có chút mộng bức nhìn qua Diệp Nam Thiên, vuốt vuốt hai mắt, phát hiện vẫn là cái kia quen thuộc bóng lưng, chỉ bất quá nhìn phảng phất càng thêm vĩ ngạn. Thủy Xuyên Nước tướng lĩnh rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, giơ cao lên trường kiếm hét lớn: "Nhanh, Diệp Nam Thiên quân đội cùng binh lính thủ thành chia cắt, chính là đem chi quân đội này toàn diệt cơ hội. Chúng ta giết đi qua, không cho bọn hắn lên thành tường." Còn lại binh sĩ cùng dị thú nhau nhau kịp phản ứng, gào thét lớn nhào về phía chi này trên trời rơi xuống kỳ binh. Nhiếp Hạo cũng kịp phản ứng, hét lớn: "Nhanh, hỏa lực yểm hộ ngoài thành quân đội, để bọn hắn rút về trong thành. Ngoài thành có hơn ngàn quân địch cùng hơn ngàn con hung tàn dị thú." Diệp Nam Thiên tướng quân dẫn đầu hơn 800 người quân đội cùng bọn chúng so sánh, có rất lớn lực lượng chênh lệch, nhất định phải để bọn hắn rút lui trước về thành bên trong. Nhưng mà Diệp Nam Thiên chỉ là cười lạnh một tiếng, giơ cao lên trường kiếm, quát: "Đây là chúng ta Nam Thiên quân thành danh số một kiếm đạo chiến. Đi theo ta giết đi qua." Giết a! Hơn 800 tên lính mặt không đổi sắc, cầm trong tay bạo vũ lê hoa trường mâu thần khí xông về phía trước đại quân. Thủy Xuyên Nước tướng lĩnh thấy thế đầu tiên là sững sờ, sau đó một mặt ngạc nhiên ngưng tụ khí cánh nhào về phía Diệp Nam Thiên. Ha ha cười nói: "Diệp Nam Thiên, ngươi đây là tự tìm đường chết, liền đợi đến kia mấy trăm tên lính bị ta đại quân san bằng đi." "Diệp Nam Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Mau bỏ đi lui a. Chỉ cần chúng ta đem thành thủ ở, sẽ chậm chậm chuẩn bị phản công chi chiến a." Nhiếp Hạo la lớn. Diệp Nam Thiên cười nhạt một tiếng: "Hiện tại chính là phản công thời điểm, bọn hắn xong, Thủy Xuyên Nước quân đội bắt đầu cùng Nam Thiên quân va chạm vào nhau." Thảm liệt va chạm cũng không có phát sinh, bởi vì Thủy Xuyên Nước quân trận lại như cùng đậu hũ bị Nam Thiên quân vọt thẳng mở. Nam Thiên quân bạo vũ lê hoa trường mâu quấn quanh lấy nguyên khí màu trắng, như là vô kiên bất tồi thần binh, để quân địch thân thể còn chưa chạm đến trường mâu mũi nhọn, thân thể liền vỡ vụn thành hai nửa. Thủy Xuyên Nước đám binh sĩ đều mộng, vũ khí của bọn hắn, áo giáp, tấm chắn, tại kia trường thương màu bạc trước mặt, phảng phất đậu hũ bị xé nứt, hoàn toàn không có chống cự lực lượng. Hung mãnh tàn bạo con kiến dị thú, bọ rùa dị thú, sâu gióm dị thú, cũng là bị kia kinh khủng trường thương không trở ngại chút nào xé rách. Bọn chúng đáng tự hào nhất dị thú áo giáp, tại bạo vũ lê hoa trường mâu trước mặt không chịu nổi một kích. Đang cùng Diệp Nam Thiên giao chiến Thủy Xuyên Nước tướng lĩnh con người co rụt lại, một mặt không thể tin nói: "Những này trường mâu chẳng lẽ đều là thần khí?" Ha ha ha, wow, không sai, Tư Đồ lão chó chịu chết đi. Diệp Nam Thiên cười ha ha, kiếm khí như rồng, không ngừng hướng Tư Đồ lãng vung chảm mà đi. Cái này Diệp Nam Thiên đến cùng đạt được cơ duyên gì a? Nhiếp Hạo thì thào mở miệng nói. Trên mặt đất, Nam Thiên binh sĩ như chém dưa thái rau, đem Thủy Xuyên Nước binh sĩ cùng dị thú ném lăn trên mặt đất. Như là vương giả quân như vậy đánh đâu thắng đó, duệ không thể đỡ, Thủy Xuyên Nước binh sĩ cùng dị thú bị hù dọa, mới chém giết trong một giây lát, máu tươi liền đã chảy khắp đầy đất, mà lại đều là máu tươi của bọn hắn. Nam Thiên thương vong của binh sĩ cực ít, ngay tại coi là thắng cục đã định thời điểm, bầu trời bỗng nhiên bay tới mây đen, còn có âm thanh sấm sét đại tác. Chỉ gặp một con màu đen bọ ngựa từ trong mây đen xông ra, liềm đao tay còn kẹp lấy một cái quần áo màu trắng nam nhân. Ha ha cười nói: "Thanh đồng quốc gia đệ nhất cao thủ Ngụy Long đã chết. các ngươi còn không đầu hàng. Bọ ngựa thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vô số binh sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Diệp Nam Thiên cùng Nhiếp Hạo sắc mặt đồng thời đại biến. Một mặt kinh hãi nhìn qua cách đó không xa bọ ngựa trong tay nam nhân. Sao lại thế? Ngụy Long vậy mà bại. Hắn nhưng là quốc gia chúng ta duy nhất thần cấp cao thủ a. Nhiếp Hạo thì thào mở miệng nói. Xong, không nghĩ tới dị thú bên trong lại có thần cấp, hơn nữa còn đem Ngụy Long giết chết. Diệp Nam Thiên trên mặt có bi phẫn cùng không cam lòng. Bọn hắn thực lực chia làm nhân, địa, thiên, thần cấp 4, thần cấp tồn tại thực lực đủ để tả hữu một trận mấy ngàn người chiến đấu thắng bại. Lại cho Diệp Nam Thiên thời gian mấy năm, hắn cũng có cơ hội tấn thăng thần cấp, nhưng là hiện tại, khặc khặc, các ngươi không đầu hàng, vậy ta liền đem các ngươi đều ăn đi. Bọ ngựa đen nhe răng cười một tiếng, bắt đầu ngay trước chúng tướng sĩ trước mặt, đem Ngụy Long nuốt vào trong bụng. Thanh đồng quốc gia binh sĩ các tướng lĩnh, nhao nhao nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bộc phát ra lửa giận. Thủy xuyên nước đám binh sĩ mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bọn hắn đã thấy hy vọng thắng lợi. Hắc hắc, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy vũ khí tốt. Ta liền không khách khí. Bọ ngựa đen đưa mắt nhìn sang mặt đất Nam Thiên Quân. Hai mắt bộc phát tinh quang. Thần sắc cực kỳ tham lam. Ầm ầm, bọ ngựa đen bộc phát ra cực kỳ cường hãn khí tức. Hóa thành màu đen vòi rồng phóng tới kia hơn 800 người quân trận bên trong. Điên cuồng tiễu sát mặt đất bên trên Nam Thiên Quân. Rút lui, Diệp Nam Thiên hét lớn. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhẹ, a, to lớn vô cùng viên gạch đen phá vỡ tầng mây. Kia viên gạch đen khoảng chừng 2 trượng rộng, che khuất bầu trời. Trên chiến trường đám binh sĩ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tối một chút. Siêu, viên gạch đen biến mất. Một cái cự đại thân ảnh rơi xuống mặt đất. Hai chân dẫm trên mặt đất, làm cho cả mặt đất đều chấn động. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn qua cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Có binh sĩ dọa đến vũ khí đều rớt xuống đất, ngơ ngác nhìn qua cái kia người khổng lồ. Thần ma người khổng lồ. An Lâm nhìn lên bầu trời bên trong màu đen bọ ngựa, cười nói, trên người ngươi có ta cảm thấy hứng thú khí tức, tới, để chúng ta hảo hảo tâm sự. Đám người nghe vậy lại là giật mình, cái này thần ma mẹ nó biết nói chuyện. Bọ ngựa đen hai mắt ngưng tụ, quơ như thị huyết liêm đao song chảo, nhào về phía An Lâm, trò chuyện cay rắm. Thần ma người khổng lồ ta cũng không phải chưa từng giết. Chịu chết đi. Nói, bọ ngựa đen song chảo bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Hắc vụ bám vào song chảo ở giữa, hình thành khí nhọn hình lưỡi dao, tựa như đêm kiểu lưỡi kiếm sắc bén kéo dài mấy mét. Xé rách không khí, mang theo một trận duệ minh, hướng An Lâm cổ gọt đi. Thật nhanh. Nhiếp Hạo cùng Diệp Nam Thiên trong lòng đồng thời chấn động. Đừng làm rộn, An Lâm cười nói một câu. Ngay sau đó một bàn tay chụp về phía bọ ngựa đen. Trưởng kình nhanh như bôn lôi, mang theo mênh mông khí tức. Bàn tay còn chưa chạm đến bọ ngựa, kia kinh khủng trưởng phong liền đem màu đen khí nhọn hình lưỡi dao xé rách. Sau đó đánh vào bọ ngựa thân thể bên trên. A, phốp. Bọ ngựa đen kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ngược, thanh đồng quốc gia cùng thủy xuyên nước binh sĩ tướng lĩnh. Nhào nhào trợn mắt hốc mồm, một mặt khiếp sợ nhìn qua bị đánh bay bọ ngựa, đường đường thần cấp cường giả, vậy mà cản không được thần ma người khổng lồ một trường. Cái này thần ma người khổng lồ so dĩ vãng thần ma người khổng lồ còn muốn đáng sợ vô số lần. Rút lui. Thủy xuyên nước tướng lĩnh hét lớn một tiếng về sau, đi đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Còn lại binh sĩ cùng dị thú nhìn thấy kinh khủng thần ma người khổng lồ, cũng là chiến ý hoàn toàn không có, liều mạng chạy trốn. nhưng mà để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là Diệp Nam Thiên binh sĩ vậy mà hoàn toàn không có chạy trốn ý nghĩ. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ cái này thần ma người khổng lồ? Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, An Lâm đã đem ánh mắt chuyển hướng chạy trốn dị thú. Há hốc miệng ra, nôn một chút nước bọt. Nước bọt kia càng bay càng lớn, cuối cùng hóa thành mãnh liệt thủy triều. Trong nháy mắt đem chạy trốn mấy trăm đầu dị thú nuốt hết. Sau đó đáng sợ năng lượng bắt đầu bộc phát, xé rách dị thú thân thể. Tất cả binh sĩ thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh, nôn một chút nước bọt. Vậy mà có thể bao phủ một chi đại quân, đây là một loại dạng gì lực lượng? Thủy xuyên nước binh sĩ dọa đến chân đều mềm nhũn, nhưng là vẫn kiên trì hướng nơi xa thoát đi. Bị đánh bay thần cấp cường giả bọ ngựa đen từ trên mặt đất gian nan bò lên, nhìn thấy An Lâm đại triển thần uy về sau, cũng là dọa đến kéo lấy dập nát thân thể hướng nơi xa chạy trốn. An Lâm nhìn thấy chạy trốn bọ ngựa, cười lạnh một tiếng, rút ra một thanh đại đao, duỗi dài 40 mét. Đám người ngẩng đầu nhìn cái này tựa hồ muốn đâm rách bầu trời đại đao. Lần nữa trợn mắt hốc mồm, Diệp Nam Thiên thì thào mở miệng. Trời ạ, đau còn có thể trở nên như thế lớn. Nhỏ bọ ngựa, ta có thể để ngươi chạy trước 39 mét. Bất quá đến lúc đó, cũng đừng trách ta đại đau không lưu tình nha. An Lâm nhếch miệng lên, tà mị cười một tiếng. Bọ ngựa đen hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy kia hiện ra hàn mang ngày thiên đại đau. Lập tức sợ tè ra quần, nó lập tức dừng bước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thần ma đại nhân tha mạng, ngài muốn trò chuyện cái gì đều có thể, cầu ngài đừng giết ta. An Lâm hài lòng cười một tiếng, thu hồi hắn 40 mét đại đao. Ha ha, lúc này mới ngoan nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục